Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, 54, chương 53. Nhưng hắn là rất rõ ràng. Lúc trước Diệp Thiều Hoa liền như vậy liếc mắt nhìn. Cho nên vì những người tài giỏi kia không tin Diệp Thiều Hoa nói. Dù sao liền như vậy liếc mắt nhìn a, liền đoán ra được. Còn muốn Thẩm Vi Vi đổi máy tính toán lâu như vậy. Cái này khác biệt càng thêm rõ ràng. Diệp Thiều Hoa không để ý đến hắn. Chẳng qua là cầm lấy điện thoại. Đeo lên tai nghe mở mạch. Đến, chúng ta tiếp tục không. Không đánh vương giả. Ta cho các người trực tiếp ăn cơm ăn đi. Cảm ơn ta trà tổng đưa tới hỏa tiễn. Nàng vừa nói vừa đi ra khỏi phòng. Cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Chỉ còn lại một đám người hai mặt nhìn nhau, dựa vào, cái này đoán ra được một người há to miệng, sau một lúc lâu mới phát ra âm thanh, những người khác cũng lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lúc nhất thời không dám nói nữa cái gì khác, đối tại như vậy một cái liếc có thể nhìn ra được người. Ngoại trừ thiên tài bọn hắn còn có thể nói cái gì? Tô Thiếu, nghĩ tới đây Tô Vân Hiên tâm phúc mới lau một chút mồ hôi lạnh. Diệp tiểu thư nàng, theo Diệp Thiều Hoa biến thành Diệp tiểu thư. Đã cho thấy thái độ của hắn đã có động trời lớn nghịch truyền. Ngẫm lại vừa mới Tô Thiếu đem chỉ vẹn vẹn có nhân thủ tất cả đều điều đi Diệp tiểu thư bên kia. Người như vậy, khó trách Tô Thiếu như vậy tin tưởng nàng. Trước liên hệ bi, lại chuẩn bị trở về nước. Tô Vân Hiên con người rất nặng, ai cũng không biết hắn ở đây muốn cái gì. Có thể cảnh sát hình sự đại đội trưởng đã gọi điện thoại đã đến. Một người giơ điện thoại sững sờ mà nói. Tô Vân Hiên có chút ngưng mắt. Không cần phải xen vào. FBI người nghe hỏi chạy tới thời điểm. Tô Vân Hiên đám người đã sớm ra biên cảnh. Sao Diệp Tông Quốc trợ lý vài ngày không có nhìn thấy Diệp Thiều Hoa. Mắt thấy Diệp Thị một chút bị thua. Diệp Tông Quốc rốt cục nhịn không được đi Phương Thị tìm Diệp Thiều Hoa. Không nghĩ tới hắn đi thời điểm, Diệp Thiều Hoa chuyên dụng trực tiếp bên ngoài mặt đã đợi mấy người. Tựa hồ cũng đang đợi Diệp Thiều Hoa hạ truyền bá bộ dạng. Ngươi là cái nào trên đường? Nhìn thấy Diệp Tông Quốc, có một béo trung niên nam nhân cười ha hả hỏi. Diệp Tông Quốc chỉ cảm thấy cái nụ cười này có chút quen thuộc. Còn chưa kịp trả lời, Diệp Thiều Hoa trực tiếp phòng cửa liền mở ra. Mấy người vội vàng chen lên đi, cùng lách vào chợ bán thức ăn không có gì khác nhau. Diệp Tông Quốc trên mặt còn chưa kịp biểu hiện ghét bỏ. Chợt nghe đã đến bọn họ đối lời nói. Diệp tiểu thư, FBI chân thành mời ngươi gia nhập, không cần mỗi ngày đánh tạp, cần thời điểm động ngón tay là tốt rồi. Hàng năm 2000W, chớ đẩy ta đừng tưởng rằng ngươi là thượng tướng lão tử cũng không dám lách vào. Ngươi, cẩn thận ta dẫn người quấy ngươi rồi trụ sở huấn luyện. 2000W, một cái bản án kinh phí là đủ rồi a. FBI nhỏ mọn như vậy, Bộ Quốc phòng chân thành mời ngài gia nhập các ngươi cái này mấy cái. Có thể hay không đối người già cán bộ kỳ cựu hữu hảo một chút. Diệp Tông Quốc cảm thấy ngưng tụ, nhìn sang. Quả nhiên thấy được bị chen đến một bên đúng là trên TV thường xuyên xuất hiện gương mặt đó. Những thứ này chỉ cần xuất hiện một cái có thể chấn động một phương nhân vật xuất hiện ở Diệp Thiều. Hoa trực tiếp đang lúc cạnh cửa. Nếu là bị những người khác chứng kiến, kính mắt đều muốn rớt xuống. Đừng nói Diệp Tông Quốc trợ lý, liền Diệp Tông Quốc đều há to miệng. Không dám tin, những người này chỉ cần một cái. Chỉ cần một cái chịu đứng ở Diệp Thị sau lưng, chưa từng lo lắng Diệp Thị không thể thật dài thật lâu phát triển tiếp. Hắn bây giờ cố gắng cùng Diệp Thiều Hoa sau lưng vốn có người so với căn bản cái gì cũng không tính. Toán, thực tế tại Phương Thị tới khuyên nói mình lại để cho Diệp Thiều Hoa tại Diệp gia mở trực tiếp thời. Điểm, hắn lại càng không có lẽ cự tuyệt, so về Diệp Thiều Hoa. Hiện tại bị toàn bộ mạng lưới mắng từ phỉ phỉ tính toán cái gì? Nếu như hắn sớm biết như vậy Diệp Thiều Hoa có như vậy thiên phú thực lực như vậy, hắn như thế nào cũng sẽ không buông tha cho Diệp Thiều Hoa. Trước khi đến Diệp Tông Quốc còn muốn giống như Diệp Thiều Hoa sẽ trở về. Có thể đến từ sau Diệp Thiều Hoa hãy cùng không phát hiện bộ dáng của mình lúc. Nhân viên công tác cười híp mắt mời hắn ly khai. Cuối cùng hắn bị trợ lý vịn hốt hoảng ra Phương Thị Đại Môn. Thế nào, Thiều Hoa gặp ngươi sao? Từ Mẫu nâng cao phình bụng chứng kiến hắn đi ra. Lập tức tiến lên hỏi thăm Ani nói lên cái này. Diệp Tông Quốc đã nghĩ đánh nàng một trận. Gặp cái gì gặp, đều là ngươi tiện nhân này hủy ta Diệp gia môn mạch. Diệp Thị người hốt hoảng ly khai. Diệp Thị ngày càng suy bại. Tài chính không đủ vận chuyển. Cuối cùng không thể không tiến hành đấu giá. Từ Phỉ Phỉ bởi vì vu hãm Diệp Thiều Hoa thay đánh vào trên mạng căn bản giặt rửa không bạch. Chớ nói chi là trở thành kiếp trước điện cạnh nữ thần. Diệp Thị cuối cùng vẫn còn hóa thành hư ảo. Dư Khải Thần cũng cùng Từ Phỉ Phỉ chia tay. Những thứ này Diệp Thiều Hoa đều không có chú ý. Nàng đang nghe FB người nói chuyện phía Money tự sau khi về nước nàng một mực không nhìn thấy. Thẩm Phỉ Phỉ, hôm nay mới biết được, nguyên lai Thẩm Vi Vi bị Phi người giam lại. Lúc trước nàng tại trong lúc đánh nhau phần bụng rách một mảng lớn tử. Nàng sợ đau lập tức tìm hệ thống đổi thuốc. Hệ thống xuất ra thuốc có bao nhiêu tốt? Trước mắt bao người, Thẩm Vi Vi hơn 10cm dài lỗ hổng lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu. Không bị bắt lại nghiên cứu mới là việc lạ. Hôm nay Thẩm Vi Vi tại Phi phòng thí nghiệm. Nàng biết rõ mang ngọc có tội đạo lý, hệ thống sự tình không thể để cho người khác biết rõ. Mà có được hệ thống nàng căn bản sẽ không chết chỉ cần tìm được cơ hội. Nàng có thể ly khai, là trọng yếu hơn là, nàng tại phi nước uống nguyên hạ độc, không có hệ thống cửa hàng giải dược, loại độc này khó giải. Chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài, các ngươi độc có thể giải hết, nếu không... Các ngươi tự đợi đến a, Thẩm Vi Vi khí sắc không tốt lắm Money FBI mặt người tướng mạo do. Xét, thấp giọng nói, đến hỏi Tô Thiếu cùng Diệp Tiểu Thư bọn hắn, Thẩm Vi Vi nhìn bọn họ. Căn bản cũng không lo lắng. Hệ thống độc dược, hai cái này người bình thường có thể có biện pháp gì? Chỉ cần 454 tại, đến lúc đó những thứ này Vi người còn không phải muốn nguyên một đám đến cầu nàng. Đợi nàng đi ra, mới hảo hảo tính sổ. Ngay vào lúc này, hầu như hoàn toàn phong bế phòng thí nghiệm bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Ngươi, Diệp Thiều Hoa, ngươi làm sao ngươi tới? Thẩm Vi Vi chỉ vào bỗng nhiên bóng người xuất hiện, đồng tử co rụt lại. Phía ngoài giám sát và điều khiển cảnh báo cái gì cũng không có vang. Đây là cái gì lai lịch? Cùng lúc đó, Thẩm Vi Vi đáy mắt hung ác. Nếu như đã đến, vậy chớ đi, nàng trong lòng kêu gọi hệ thống, định thân phù, 454 nhanh cho ta một cái định thân phù. Khấu trừ 150 điểm tích lũy, đổi lấy định thân phù một quà. Thẩm Vi Vi nắm bắt định thân phù, lúc này mới tính toán chấn định lại, tuy nhiên đau lòng điểm tích lũy, nhưng nàng cũng muốn Diệp Thiều Hoa thử xem bị giam ở chỗ này cảm giác. Bỏ qua nơi đây hệ thống phòng ngự, ở nơi này là người bình thường có thể làm được, nàng không tin bi người không động tâm. Nhưng mà, vốn phải là bị nàng định trụ Diệp Thiều Hoa lúc này đang chậm rãi hướng nàng đi tới. Cái này nhẹ nhõm tùy ý bộ dạng rõ ràng căn bản cũng không có bị định trụ. Thẩm Vi Vi đồng tử trừng lão đại, đây là có chuyện gì? Hệ thống định thân phù không nhạy. Diệp Thiều Hoa như cũ là không nhanh không chậm tiêu xài tới đây. Nhìn Thẩm Vi Vi mắt, ngước mắt, cười đến cực kỳ ôn hòa. Nó nguyên lai là gọi 454A. Thật là một cái tên không tệ. Thẩm Vi Vi, tại sao phải giả bộ cái này íp? Hôm nay Cao Đại Hoa đúng hạn đổi mới ư? Không có, chương 54.454 hệ thống. Thẩm Vi Vi đáy lòng chỉ vẹn vẹn có một điểm đắc ý cùng tự đắc đột nhiên biến mất. Làm sao ngươi biết, nàng gan mà thiếu chút nữa cũng không có cho dọa nứt ra. Nàng vẫn cho rằng hệ thống là trên cái thế giới này chỉ có nàng biết rõ nàng có thứ đồ vật. Nàng cùng người khác phải không giống nhau. Cũng một mực bởi vì này một điểm nàng cảm giác, cảm thấy chính mình tài trí hơn người. Nhưng bây giờ Diệp Thiều Hoa câu nói đầu tiên làm cho nàng tất cả đối về sau ước mơ tất cả đều nghiền nát, nàng làm sao biết chính mình có hệ thống, còn rõ ràng như vậy biết là 454. Nàng kia lúc trước dùng hệ thống thủ đoạn nhỏ đối giao Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa cũng tất cả đều biết rõ. Thẩm tiểu thư, ta ở cái thế giới này thầm nghĩ cầm cái quán quân. Nếu như không phải ngươi muốn tính toán lời của ta, ta cũng không muốn qua đối trả cho ngươi. Diệp Thiều Hoa đi tới, cười híp mắt nói, ngay vào lúc này hoảng sợ phát hiện mình cùng 454 ở giữa liên hệ lập tức biến mất. Vô luận nàng trong đầu như thế nào hô 454 đều không còn có hồi âm ni, 008. Ngươi xác định cái này cái gì 454 có thể cho ngươi thăng cấp. Diệp Thiều Hoa nhìn xem 008 bên người nhiều hơn một cái hệ thống. Có chút hiếu kỳ, đây là 15 cấp cấp thấp hệ thống. Ta hiện tại 2 cấp, lại tăng nhất cấp có thể mở ra trung cấp hệ thống thương thành. Bởi vì đây là chủ ký sinh tự hành lấy được dị giới năng lượng. Hệ thống thương thành vật phẩm dùng 60% bán ra 3 kiện vật phẩm ni. Diệp Thiều Hoa như có điều suy nghĩ, vậy ngươi thăng cấp. Sau một lúc lâu, Diệp Thiều Hoa đã nghe được hệ thống thanh âm quen thuộc. Đinh, hệ thống đã thành công lên tới 3 cấp. Trung cấp hệ thống thương thành thành công mở ra. Diệp Thiều Hoa nhìn Thẩm Vi Vi liếc, sau đó mua sắm đạo cụ trực tiếp đã đi ra chỗ này phòng thí nghiệm Ani Mặc Vi. Người nghe Thẩm Vi Vi nói bọn hắn tập thể chúng độc về sau đều cũng có chút ít sợ hãi. Trải qua nhiều mặt nhà sinh vật học xem xét, bọn hắn đúng là chúng một loại chưa bao giờ có virus. Cái này Thẩm Vi Vi đến cùng nơi nào đến nhiều như vậy xuất quỷ nhập thần đồ vật. FBI đại đội trưởng thật là luống cuống. Không chỉ có thông báo cho tầng trên, còn liên hệ rồi Tô Vân Hiên cùng Diệp Thiều Hoa. Cảm giác, cảm thấy hai người này không phải cái gì nhân vật đơn giản. Thiều Hoa, người đã ngủ chưa? Diệp Thiều Hoa vừa về tới gian phòng của mình. Chợt nghe biểu thì tại gõ cửa, Tô Thiếu cùng bạn hắn tới tìm ngươi. Vừa mới đi một chuyến bi Diệp Thiều Hoa như là cái gì cũng không có phát sinh bình thường đi ra. Ngoài, chứng kiến Tô Vân Hiên cùng đại đội trưởng, Khiêu Mi, làm sao vậy? Tô Vân Hiên nhìn xem nàng, có chút mắt hí, sau một lúc lâu mở miệng, từ trước đến nay ôn nhuận thanh âm dẫn theo một tia lo nghĩ. FBI tập thể chúng Thẩm Vi Vi virus. Ngươi cùng đại đội trưởng đi làm một lần kiểm tra. Diệp Thiều Hoa con mắt quang lưu chuyển, trong mắt vừa đúng xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó gật đầu, em mở nước. Diệp Thiều Hoa đi theo đại đội trưởng tiến phòng thí nghiệm làm kiểm tra. Tô Vân Hiên đứng ở ngoài cửa chờ, cả người hắn xử ở ngoài cửa, trên người dẫn theo chút vắng lặng, nơi này người đến người đi, đơn giản chỉ cần mỗi người dám con mắt liếc hắn một cái. Mà trong phòng, mấy cái bác sĩ bận rộn cho Diệp Thiều Hoa làm kiểm tra. Bởi vì huyết dịch là lây bệnh tính, cho nên bọn hắn không có lại để cho Tô Vân Hiên tiến đến. Chỉ có đại đội trưởng vẻ mặt vẻ buồn rầu. Cái này Thẩm Vi Vi không biết lai lịch gì. Những thứ này virus ngay cả chúng ta cao cấp nhất virus nghiên cứu chuyên gia đều nhìn không thấu. Cũng tìm không thấy khắc chế dược vật, ta chỉ sợ nó lan tràn ra. Diệp Thiều Hoa nhìn xem một tiếng lấy đi nàng một điểm huyết. Sau đó cầm lấy bông vải ký ngăn chặn cổ tay của mình. Hốt hoảng chung, đại đội trưởng chỉ nghe được nàng thanh thanh lãnh lãnh thanh âm. Đã không có, cái gì, đại đội trưởng tựa hồ là không có nghe tiếng. Diệp Thiều Hoa có chút nghiêng thân. Sau đó nhìn về phía đại đội trưởng. Lần nữa nói, ta nói đã không có. Từ hôm nay trở đi. FBI tập thể đều không có virus, sau khi nói xong, cũng không đợi hắn đáp lại, trực tiếp mở cửa ly khai, sau đó cùng Tô Vân Hiên cùng một chỗ về nước, đại đội trưởng cảm thấy do dự dự bất định, sau đó cầm lấy toàn bộ vi người kiểm tra một lần về sau. Phát hiện con virus này thật không có, giống như là bỗng nhiên tầm đó xuất hiện bình thường, nó cũng là bỗng nhiên tầm đó biến mất. Những cái kia chuyên gia nói đây quả thực là cái kỳ tích. Có thể về sau đại đội trưởng biết rõ, Đây nhất định không phải cái gì kỳ tích, nhưng là hắn không dám đối ngoại nhân nói. Chẳng qua là từ đó về sau, FBI nghe được họ Diệp Chi Nhân đều hết sức có lễ phép. Về phần về sau, nghe nói Thẩm Vi Vi điên rồi. Cả ngày đều tại nói mình có một cái hệ thống, có thể vô địch, nàng muốn trưởng thành vì tân thế giới nữ hoàng. FBI trải qua cực hạn bác sĩ xem xét rốt cuộc biết nàng là thật sự điên rồi. Hơn nữa từ đó về sau Thẩm Vi Vi không còn có tự lành năng lực. FBI người tuy nhiên không nghĩ ra, nhưng cũng không có biện pháp, chữa cho tốt đem nàng đưa đi bệnh viện tâm thần. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, vẫn là phái mấy người chằm chằm vào nàng. Chính là một mực không có xuất hiện khác thường, lại để cho nghiên cứu người của nàng có chút thất vọng. Sao 2 năm sau, Phương Thị đi vào quỹ đạo, tên kia học bá cũng đi vào ngành giải trí. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa là đệ nhất chủ bá, Phương Thị cũng đã trở thành toàn cầu đệ nhất trực tiếp giàn giáo. Dư Khải Thần cũng thi vào Kinh Đô Đại học. Ngày hôm nay, hắn cùng với bạn cùng phòng đi ra ngoài liên hoan, đi đến quảng trường bên cạnh thời điểm, lại phát hiện đám người một hồi làm ầm ĩ. Mấy cái từ trước đến nay trầm ổn học bá bạn cùng phòng cũng không cố hình tượng mà kêu sợ hãi một tiếng, là ta nữ thần, ông trời của ta, OMG, cái đó, điện cạnh thần thoại độc nhất vô nhị phỏng vấn, nâng lên điện cạnh thần thoại. Dư Khải Thần theo bản năng ngẩng đầu, tại quảng trường trên màn hình lớn thấy được cái kia dương giống như mực họa. Vẽ, khuôn mặt, tiết mục bên trên người chủ trì DJ đang tại hỏi. Nghe nói Diệp Tiểu Thư 2 năm trước căn bản cũng không có tiếp xúc qua vương giả. Làm sao sẽ đột nhiên nhớ tới đi đến điện cạnh chi lộ đâu? Nghe được câu này, Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát. Nàng nghiêng đầu tựa hồ là suy nghĩ thật lâu, sau đó rất nghiêm túc trả lời, bởi vì đều muốn đuổi theo một người bước chân. Dư Khải Thần ngơ ngác nhìn một màn này, những người khác không biết, nhưng hắn vẫn là phi thường rõ ràng. Hắn còn nhớ rõ lúc trước nữ sinh này lời thề son sắt nói nên vì hắn học vương giả. Lúc này thời điểm, tựa hồ người chủ trì DJ lại nói cái gì? Diệp Thiều Hoa cười, không. Không phải hắn, có lẽ xem như ta, bạn trai cũ à, bạn trai cũ. Nhà nào hỏa vận khí tốt như vậy? Sương mù giáo thảo nữ thần thậm chí có bạn trai cũ chát tâm. Lão thiết, à, đến đoán xem cao đại hoa sau thế giới viết cái gì? Đoán đối có thưởng tương đương à, ngành giải trí siêu sao trở về, đô thị đệ nhất thần cốc, tốt nhất thế thân. Toàn bộ thế giới đều chờ đợi nàng ly hôn. Hết chương.